Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, địa phủ hiện tại đặc biệt thiếu quỷ đâu. Này đó quỷ, bọn họ nhất định hảo hảo cấp chọn lựa đưa vào người trong sạch. Một bên quỷ nhóm nghe Ngao An An cùng nhân kém đối thoại. Một đám đối với Ngao An An lộ ra cảm kích ánh mắt. Ngao đại nhân thật tốt a. Trong chốc lát sau, Âm Sai khai cái quỷ môn, liền lục tục địa điểm người rời đi. Chờ Âm Sai đối với Ngao An An chắp tay rời đi sau. Trong phòng dư lại trừ bỏ Ngao An An chờ chính là mấy cái quỷ. Hiện tại, đến các ngươi, Ngao An An nhìn này mấy cái quỷ đạo. Cũng không biết này mấy cái quỷ rốt cuộc có cái gì thù cái gì oán không báo. Dư lại quỷ tổng cộng liền 4 cái. Một lão, một nam, một nữ, một tiểu hài tử. Nam hài trước hết đứng dậy. Ta là bị lừa bán. Sau đó ta dưỡng phụ mẫu ở ta lúc sau sinh hài tử đối ta liền không trước kia như vậy hảo. Chính là sau lại ta dưỡng phụ mẫu sinh đệ đệ sinh bệnh. Bọn họ tìm một cái đại sư. Đại sư nói là ta khác, cái kia đại sư đem ta mang đi, mặt sau đã xảy ra cái gì ta liền đã quên, tỉnh lại ta liền thành quỷ, ta muốn biết ta là chết như thế nào, còn có ta dưỡng phụ mẫu có hay không lo lắng ta. Cái thứ hai đứng ra chính là cái nữ quỷ, ở trong mắt ta, ta cùng ta lão công thực ân ái, chính là đảo mắt lại không biết vì cái gì chế tạo ta ngoài ý muốn bỏ mình. Lừa gạt đại lượng bảo hiểm kim, ở ta sau khi chết, ta hàng đêm quấn lấy hắn làm ác mộng, chỉ là mặt sau hắn hình như có sở giác, từ một cái đại sư nơi đó tìm một cái khai quang linh khí. Ta căn bản là tới gần không được hắn, ta muốn báo thù, muốn biết rốt cuộc là vì cái gì. Ngay sau đó là cái thứ ba nam quỷ, bọn họ nhìn thoáng qua nữ quỷ cùng tiểu hài tử, sau đó nói. Ta phía trước trên đường trở về giúp một nữ nhân vội. Không nghĩ tới mặt sau nàng liền vẫn luôn theo dõi ta. Phòng ở đều đổi tới rồi ta cách vách. Có một ngày ta về nhà lúc sau phát hiện nàng thế nhưng ở trong nhà của ta. Ngủ ở ta trên giường. Ta khiến cho nàng lăn. Mặt sau còn báo cảnh sát. Mặt sau nàng liền dọn đi rồi. Lại qua một đoạn thời gian. Ta ở quá đường cái thời điểm bị người đẩy ra tới. Trước khi chết ta phảng phất thấy được nữ nhân kia, sau khi chết ta biến thành quỷ, lại phát hiện lúc trước phán định ta là ngoài ý muốn bỏ mình. Ta muốn biết chính mình là chết như thế nào, còn có, ta thi thể cũng không có hỏa táng, ở nhà tang lễ thời điểm liền không cánh mà bay. Ta muốn tìm được hại ta người, cũng nghĩ đến tìm được ta thi thể, cuối cùng ra tới chính là một cái lão nam quỷ. Ta đã chết, nhưng là lão bà của ta tựa hồ không thể tiếp thu ta tử vong. Ta thi thể còn ở nhà ta phóng. Lão bà của ta tìm một cái đại sư giúp ta thi thể bảo vệ. Chính là ta thi thể giống như biến thành cương thi. Lão bà của ta hiện tại mỗi ngày mua gà cho ta thân thể hút huyết. Ta muốn về nhà, lại phát hiện căn bản tới gần không được trong nhà, cũng tới gần không được lão bà. Ta hoài nghi cái kia đại sư muốn lợi dụng ta thân thể làm chút cái gì. Quan trọng là nhà ta lão bà tử hiện tại người không giống người. Quỷ không giống quỷ, ta muốn làm nàng thản nhiên tiếp thu ta tử vong, nghe xong 4 quỷ chuyện xưa. Ngao An An còn chưa nói cái gì, đao lao quỷ liền nhịn không được nói. Trừ bỏ nam quỷ, các ngươi mặt khác quỷ trải qua nhưng thật ra đều có một cái điểm giống nhau. Chính là cùng một cái đại sư có quan hệ, nhà các ngươi đều là ở đâu? 3 cái quỷ tức khắc đối xem một cái, theo sau nói ra cùng cái thành thị tên. Thành thị này là ly thủ đô không xa cách vách tỉnh một cái tam tuyến thành thị. 3 cái quỷ đều đến từ cùng cái, tuyệt đối là kinh người trùng hợp, mà kia nam quỷ nghe xong, cũng kinh ngạc một chút, ngay sau đó nói, ta cũng là thành thị này, vừa nghe. 4 quỷ diện tướng mạo liếc, này không khỏi quá xảo đi, Ngao An An nghe, cũng kinh ngạc một chút, theo sau lại là trầm tư lên, quá kinh người trùng hợp thêm ở bên nhau, vậy không phải đơn giản trùng hợp, theo sau nhìn đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ nói, các ngươi ngày mai dẫn bọn hắn 4 người đi kia thành thị nhìn xem. bọn họ bốn cái chi gian có phải hay không có cái gì liên hệ? Không chỉ là bọn họ chết, còn có bọn họ bốn cái quỷ hồn bị đưa đến cùng cái địa phương có lẽ cũng không phải trùng hợp. Hảo, hai người lập tức ứng thừa xuống dưới. Này có chuyện làm, toàn bộ quỷ đều cảm thấy tinh thần. Liền tại đây sự kiện tạm thời thu phục sau. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Kỳ Lam đã trở lại. Cửa mở, Kỳ Lam trong tay dẫn theo trái cây. Chỉ vào cửa phóng cơm hộp nói. An An, ngươi cơm chiều cùng cơm trưa cũng chưa ăn phải không? Ta hôm nay cho ngươi điểm cơm hộp đều còn ở cửa. Đây là ta chuyên môn thỉnh nhận thức nhà ăn riêng cho ngươi là Mani. Ngao An An chớp chớp mắt. Hôm nay bận quá, đã quên, sau đó ta trở về thời điểm cũng chưa trải qua cửa, hôm nay an bài như vậy nhiều quỷ. Thật là rất vội, hơn nữa, bay tới thổi đi, bọn họ khẳng định trực tiếp về nhà, cũng không có trải qua trong nhà cửa, tự nhiên không biết cơm hộp sự. Ngao An An chạy nhanh mà cầm di động nhìn nhìn. Quả nhiên thấy được vài điều tin nhắn, có cơm hộp viên phát tới, còn có Kỳ Lam phát tới, phía trước chính là cùng nàng nói ở cửa đợi hồi lâu cũng chưa người. Cơm hộp đặt ở cửa, mặt sau là Kỳ Lam nói cho nàng đính dinh dưỡng cơm tin tức. Xem ra phía trước vội đã quên, Ngao An An tức khắc có chút đáng tiếc, nhiều như vậy ăn ngon, liền như vậy lãng phí. Mà Kỳ Lam sau khi nghe xong Ngao An An nói lúc sau, tức khắc trợn tròn đôi mắt, trong mắt còn mang theo trách nói, ngươi đói không quan hệ, nhưng đừng bị đói bảo bảo, cái gì bảo bảo. Đao lao quỷ tò mò hỏi một câu, An An mang thai, ngươi không biết sao? Kỳ Lam kinh ngạc nhìn thoáng qua đao lao quỷ, đao lao quỷ tầm mắt xoát mà một tiếng dừng ở Ngao An An trên người. Cho nên, đại nhân phía trước không chỉ có bên ngoài nhiều một cái quỷ. Trong bụng còn nhiều một cái hoa. Chương 55 nghĩ, đao lao quỷ nhìn Ngao An An bụng ánh mắt kia kêu một cái ngạc nhiên. Đối lão thụ quỷ ghét bỏ bất đồng, đao lao quỷ đối Ngao An An trong bụng cái gọi là bảo bảo kia tuyệt đối là chờ mong vạn phần. Chỉ là, hắn vẫn là có một ít làm không rõ. Ngao An An trong bụng bảo bảo là từ đâu tới? Chẳng lẽ là đại nhân trước kia thế giới? Nghĩ Ngao An An đi vào thế giới này sau đều là chính mình đi theo đao lao quỷ. Thực dễ như trở bàn tay mà liền suy đoán ra chân tướng. Cho nên lúc này đao lao quỷ đôi mắt thật là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngao An An bụng nhìn. Hắn đến bây giờ còn không biết nhà mình đại nhân là cái gì đâu. Không biết sinh ra tới là cái gì? Trong lòng nghĩ. Đao lao quỷ nhịn không được liền hỏi ra tới. Đại nhân, ngươi trong bụng chính là tiểu nhân sao? Ngao An An vừa nghe, tức khắc sửng sốt, nàng trong bụng đương nhiên không phải tiểu oa nhi, là tiểu thanh long đâu. Bất quá muốn hay không cùng bọn họ nói. Ngao An An ban đầu cảm thấy chính mình thân phận không nên nói. Nhưng là giống như chờ hài tử sinh ra thời điểm cũng lừa không được. Không phải người. Là quả trứng, ta huyết mạch đều là trứng sinh, Ngao An An nghĩ nghĩ. Vẫn là trước làm cho bọn họ tiếp thu điểm này đi. Thanh long thân phận ở thế giới này giống như không có dễ dàng như vậy lập tức bị tiếp thu. Kỳ Lam đám người nghe nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Ngao An An trong bụng càng kinh ngạc a, này trong bụng có quả trứng. Trứng sinh, kia Ngao An An là cái gì? Các loại suy nghĩ ở mọi người trong đầu chợt lóe mà qua. Lão thụ quỷ đều cảm thấy chính mình có chút ngây người. Này Ngao đại sư không phải người sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện chứng sinh huyết mạch? Giống như cũng là, bình thường huyền sĩ giống như cũng không Ngao An An lợi hại như vậy. Có thể một người một mình đấu như vậy nhiều quỷ, chỉ là không phải người. Rốt cuộc là cái gì? Kỳ Lam cũng là vẻ mặt mộng bức. Nhà nàng nghệ sĩ mang thai liền mang thai, vì cái gì còn biến thành một quả trứng đâu? Hoài một cái trứng, Kỳ Lam ngẫm lại đều cảm thấy này tuyệt đối là trên thế giới này tuyệt vô cận hữu. Đại khái cũng liền Ngao An An đi. Bất quá Kỳ Lam trong lòng cũng có một ít tò mò. Trứng sinh, sẽ là cái gì trứng đâu? Bên trong cuối cùng ra tới sẽ là cái gì? Đến nỗi đao lao quỷ trước đó sớm có chuẩn bị tâm lý. nhưng thật ra thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi. Ngay sau đó hỏi, kia muốn cái gì thời điểm có thể lớn lên? Còn có bao nhiêu lâu sinh ra? Có cái mềm mềm manh manh tiểu chủ nhân, tựa hồ cũng thực không tồi bộ dáng đâu. Hai quỷ một người không giống nhau nghi hoặc, lại là giống nhau chờ mong. Cái này nhưng thật ra không xác định, mau có lẽ 1-2 năm, chậm bao lâu đều có khả năng, tỉ như nói vài thập niên thượng trăm năm. Rốt cuộc bọn họ Thanh Long nhất tộc ra cái huyết mạch nhiều không dễ dàng. Chỉ là đối với nàng cái này Thanh Long nhất tộc người xuất sắc tới nói. Tự nhiên không cần đã lâu như vậy, nhưng là bởi vì thế giới này linh khí không có như vậy đầy đủ. Kỳ thật nàng cũng không xác định ở chỗ này muốn đã bao lâu. Lão thụ quỷ, ngoặc kép, đao lao quỷ, ngoặc kép, kỷ lam, ngoặc kép, bọn họ trung gian có người có quỷ. Nhưng là quỷ cũng là từ làm người lại đây. Trước nay đều là 10 tháng hoài thai. 1-2 năm cũng đã không thể tin tưởng. Còn phải càng lâu, Ngao An An này hoài đến là na cha sao? Kỷ Lam đều có điểm muốn hỏi Ngao An An nàng rốt cuộc là cái gì giống loài. Bất quá cảm thấy trực tiếp hỏi có phải hay không có chút không tốt lắm. Vì thế xoay cái câu chuyện nói. Kia lấy bản lĩnh của ngươi hoài bao lâu? Dinh dưỡng cùng được với. 1 năm có lẽ có thể. Ngao An An vuốt chính mình bụng không xác định mà nói. Nàng trước kia lại không có hoài quá. Nào biết đâu rằng đâu. Kỷ Lam vừa nghe, vội vàng tiếp tục hỏi. Kia dinh dưỡng là cái gì dinh dưỡng? Ăn sao, ta chính mình có chuẩn bị. Này không cần các ngươi lo lắng, Ngao An An nói thẳng. Dinh dưỡng phẩm nàng sẽ thiếu chính mình sao? Tự nhiên là sẽ không. Ân Kỷ Lam đã không biết giận. Ở gặp được Ngao An An như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài người sau. Vậy ngươi ngày thường dinh dưỡng cơm, trái cây còn ăn không ăn? Kỷ Lam đều cảm thấy chính mình bạch nhọc lòng. Ăn, Ngao An An không chút nghĩ ngợi nói. Bảo bảo dinh dưỡng nàng đuổi kịp, nhưng là chính nàng dinh dưỡng cũng muốn đuổi kịp không phải. Lão thụ quỷ, ngoặc kép, Ngao An An trong lòng nàng cao nhân hình tượng hoàn toàn tan biến. Hết chương.